One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1740, chương 414, đến chân hoàng bảo thuật. Một cái IBM đã xuất hiện ở trong đại điện. Tới gần khối kia nguyên thủy phù cốt, lại một cự trưởng đánh ra mà xuống, như là một đoàn mây đen, bao phủ Bạch Viêm đỉnh đầu. Bành một tiếng, tại chỗ cái gì đều không lưu lại. Bạch Viêm trong nháy mắt dùng ra thay thế, vô số băng vải từ bên trong hư không nhô ra. Sau một khắc, Bạch Viêm đã xuất hiện ở trong đại điện, đưa tay liền có thể đủ đến khối kia chân hoàng xương. Vật kia là trấn áp những này ma vật, ngươi ngàn vạn không thể đem nó mang ra a. Nếu như muốn chân hoàng bảo thuật, vậy ngươi chỉ có thể ở nguyên lĩnh ngộ lại trở ra. Không có dự liệu được Bạch Viêm thật sự có thể tới gần chân hoàng xương, điều ra vội vàng nhắc nhở, tiểu tử này cái gì đều có thể thôn phệ, hắn sợ nói đến đã chậm, vạn nhất Bạch Viêm đem chân hoàng xương thôn phệ hết, cái này phong ấn liền tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn khóc đều không khóc đi. Bạch Viêm không nhịn được mở miệng, bất quá nhưng cũng thật không có đem khối này chân hoàng xương thôn phệ hết. Ngay tại vừa rồi, hắn đã xác nhận, vật này căn bản không phải mình muốn tìm. Về phần cái này chân hoàng xương bên trong ẩn chứa thập hung chỗ ở thuật, Bạch Viêm xác thực cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là muốn để mười trinh hắn cẩn thận lĩnh hội chân hoàng xương ảo diệu bên trong. Chậm rãi tu luyện, Bạch Viêm lại là ngại quá phiền toái, mà nếu như Bạch Viêm trực tiếp thôn phệ, liền có thể tỉnh đi thời gian tu luyện, trực tiếp thu hoạch được độ thuần thục rất cao chân hoàng bảo thuật. Bất quá, bây giờ lại là còn không được. Bạch Viêm nhíu mày tự hỏi vấn đề này. Nếu như phong ấn nới lỏng, mình bây giờ có vẻ như không cách nào triệt để áp chế những cái kia ma vật. Được rồi, đầu tiên chờ chút đã a. Dù sao đồ vật ngay tại hư thần giới, ở địa bàn của mình, căn bản không cần lo lắng chạy mất. Bạch Viêm hai mắt thần quang nhấp nháy, nhìn một chút chân phượng xương, lại nhìn một chút trong tòa đại điện này phong cách cổ xưa tượng đá. Đại điện hậu phương lao ngục, những vật này, tóm lại sẽ là của hắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Bạch Viêm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, sớm đã là vượt qua đại điện chính giữa khối kia chân hoàng xương. Không có chút nào lưu luyến, tiếp tục hướng phía trong đại điện đi. Hô, gặp Bạch Viêm không có đánh chân hoàng xương chủ ý, điều ra cùng Tinh Bích đại gia đều thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ Bạch Viêm đột nhiên hào hứng tăng vọt, đem chân hoàng xương cho trực tiếp thôn phệ hết. Nói như vậy, phong ấn nới lỏng, có lẽ đợi không được mặt pháp thời đại tiến đến, cái này kỷ nguyên liền muốn đề tỉnh kết thúc. Từng tôn tượng đá bắt đầu động tác lên, rầm rầm xiềng xích âm thanh bên tai không dứt, vô số che trời cự trưởng hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Nhưng mà Viêm lại là đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm du tẩu tại những này tượng đá ở giữa. Thân ảnh của hắn một khắc trước còn tại một chỗ, sau một khắc sẽ xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Không ngừng có IBM bị đập diệt, hóa thành cơ sở nhất màu đen hạt, sau đó trong nháy mắt lại bị Bạch Viêm kêu gọi ra. Căn bản chính là vô cùng vô tận đối với có được 1 triệu IBM Bạch Viêm tới nói. Những vật này căn bản không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Vẫn là trước nhớ kỹ, ta sau này tiểu đệ cùng tùy tùng cũng sẽ dùng tới. Bạch Viêm cũng là không chút nào bắt bẻ, hai mắt thần quang thời gian lập lòe, vẫn là đem chân hoàng xương nội dung bên trong ghi xuống. Về phần tu luyện, trừ phi là trực tiếp thôn phệ chân hoàng xương, lấy được hoàn chỉnh thuần thục kỹ năng, nếu không Bạch Viêm là lười đi tu luyện. Tây Phương Giáo, Kim Cương Kinh, Bạch Viêm cũng chỉ là bởi vì đó là Tây Phương Giáo mang tính tiêu chí bảo thuật. Mình không tu luyện, khó tránh khỏi để cho người ta sinh nghi, cũng liền thuận đường tu luyện. Về phần chân hoàng bảo thuật, dục hỏa trùng sinh nghe rất tốt, nhưng là Bạch Viêm căn bản nhưng không dùng được. Hắn bản thân liền là bất tử bất diệt tồn tại, lại chỗ nào cần loại này cần triệt để chết hết mới có thể sẽ dùng tới bảo thuật. Bất quá, Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng các loại, Bạch Viêm người bên cạnh lại là cần dùng đến, nhớ kỹ cũng không sao. Đại điện hậu phương có từng tòa tế đàn, những cái kia tế đàn mỗi một cái phía trên đều có một cái cái hũ, không ngừng ra bên ngoài thầm lấy máu. Tìm tới thứ ngươi muốn sao? Điểu gia nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù Bạch Viêm nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng hai người bọn họ ở bên người quan sát, thế nhưng là tùy thời vì tiểu tử này nơm nớp lo sợ a. Không ở nơi này, Bạch Viêm lắc đầu, đáp lại nói, đây chính là hư thần giới lao ngục, trấn áp một chút thứ không tầm thường, mỗi một vị đều là cực cảnh phía trên sinh linh, với lại mang theo ma tính, có thể khiến người nhập ma, người tốt nhất đừng trêu chọc. Tinh Bích đại gia nhắc nhở nói, hắn cùng Điểu gia đều cảm thấy, thật là đủ rồi, Bạch Viêm thực lực đã đầy đủ cường hãn, sinh tồn năng lực càng là mạnh đến nghịch thiên, thật không cần lại tiếp tục mạo hiểm để chứng minh cái gì. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, nên hảo hảo trưởng thành mới là, cái này kỷ nguyên, tương lai vẫn phải dựa vào những ngày này tư thông minh người trẻ tuổi, yên tâm. Ta có chừng mực, Bạch Viêm trấn an hai cái lo lắng hãi hùng lão đầu một câu. Liền tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù xác định chân hoàng xương không phải mình thứ muốn tìm, nhưng là không đủ nơi này thứ nào đó liền sẽ là vậy còn dư lại một phần mười. Bởi vậy, Bạch Viêm vẫn là quyết định, trước đem nơi này triệt để dò xét một lần lại nói. Dưới một cái khác khối thẳng khí khái, ngay tại những cái kia trong cái hũ lơ lửng, Bạch Viêm muốn cầm tới chân hoàng xương, nhất định phải đi qua những cái kia rướm máu cái hũ từng cái IBM phía trước dò đường. Bạch Viêm cũng không ngừng dùng ra thay thế, rất nhanh xuyên qua đại điện, tới gần một cái hũ, tế đàn một tòa lại một tòa, tất cả đều ra bên ngoài thấm lấy máu, một màn này quả thực quỷ dị vô cùng. Lúc có IBM tới gần thời điểm, vị vị vị, quỷ dị thanh âm vang lên, một cái hoặc là bàn tay lớn, hay là móng vuốt, hướng phía những cái kia IBM nhóm đánh ra mà đến. Thi triển kinh thiên bảo thuật, cùng đại điện bên trong, những thứ này thực lực mạnh phi thường, IBM nhóm cơ hồ là trong nháy mắt liền một lần nữa biến thành màu đen 590 hạt, nhưng mà IBM nhóm số lượng thật sự là nhiều lắm. Những cái kia bàn tay lớn cho dù ở lợi hại, cũng không có khả năng lập tức liền tất cả IBM tiêu diệt. Đây chính là còn lại một cái khác khối chân hoàng xương. Xem ra lại có phải hay không ta thứ muốn tìm. Bạch Viêm xuất hiện tại đông đảo trong tế đàn. Còn lại khối kia chân hoàng xương vị trí chỗ ở, đưa tay một tay đem chi bắt lấy, cẩn thận cảm ứng một lần, sau đó lắc đầu, mà những cái kia trong cái hũ công kích, Bạch Viêm lại là vốn không có để ý. Hắn tùy thời có thể lấy dùng ra, xuất hiện tại IMB chỗ bất luận cái gì một chỗ theo thường lệ ghi lại chân hoàng xương bên trong bao. Hàm tin tức, Bạch Viêm vừa cẩn thận tìm kiếm xuống nơi này, phát hiện xác thực không có vậy còn dư lại một phần mười quy tắc trật tự về sau, cũng liền nghỉ ngơi tiếp tục ở chỗ này lưu lại tâm tư. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia khẩn trương nhìn xem Bạch Viêm không ngừng tại trong nguy hiểm du tẩu, tâm đều nắm chặt đi lên. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Như thế nghịch thiên, Tinh Bích đại gia cảm thán. Hắn một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, lúc này lại là dò xét lấy đầu hướng phía trong điện nhìn quanh. Dâu ria thu hạ đến một nắm lớn mà không biết, tiên phong đạo cốt hình tượng không còn sót lại chút gì, nhìn hèn mọn không thôi. Đúng vậy a, liền cái này sinh tồn năng lực, Nếu là cái này đều thành dài không nổi, ta có thể trực tiếp đem con chim này nướng lên ăn. Điểu ra níu lấy bên cạnh mình cái kia lông. Vũ Diễm Lệ chim, đánh lấy phiếu nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.